Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, bạn mới Mạnh Nguyệt, người đi đường có âm thanh, nguyên thần lại là không có, lặng yên không một tiếng động phía dưới, Bạch Vận xuất thủ đánh chết muốn đi chuyện xấu xa Vũ Nguyên Hạc. Bạch Vận theo tay khẽ vẫy, nguyên thần quý vị, nàng chậm rãi đi tới nữ tử kia bên người đứng vững. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nữ tử trước mắt nghiễm nhiên không phải tấm thân xử nữ. Sống hay chết đều tại nàng một ý niệm, sống tại dạng này loạn thế, nàng thì phải làm thế nào đây? Ngươi động lòng trắc ẩn, đã hy vọng nàng chết, vừa hy vọng nàng sinh, ngươi không nên loại suy nghĩ này. Mỗi người sinh tử đều nắm giữ trong tay của mình, nàng cũng không phải là hào vô ý thức. Sao không như nhìn xem quyết định của nàng, có được bản thân ý thức nguyên thần Bạch Vận nói với Bạch Vận chúng ta đã là một người, cũng là hai người, ta có được độc lập suy nghĩ ý thức, kinh lịch cũng là ngươi kinh lịch sự tình, có ít người, có một số việc thuộc về khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nhưng ngươi nhìn nữ tử kia, hư linh cảnh đỉnh phong thực lực, tại chúng ta tất cả đồng bạn bên trong, xem như mạnh nhất. Bạch Vận nhẹ gật đầu, trong lòng mê mang quét sạch, bắt đầu ở Vũ Nguyên Hạc trên thân tìm kiếm lên bảo vật. Người đều đã chết, giữ lại cái gì hữu dụng bảo vật còn không bằng đều thuộc về nàng. Từ Vũ Nguyên Hạc trên thân lục ra được một chút đan dược. Mấy trăm vạn kim tệ, Bạch Vận chỗ nào có thể muốn lấy được gia hỏa này như thế có tiền. Đối với tiền loại vật này tới nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ hư linh cảnh chính là tu thành tiên thân hóa cảnh. Cần đại lượng thiên tài địa bảo, còn có một cái giới chỉ, chắc hẳn trong giới chỉ đồ vật cũng sẽ không quá ít. Qua hồi lâu, kia hiểm trước bị người lăng nhục nữ tử tỉnh lại, rất hiển nhiên là bị người hạ thuốc, đầu hơi có chút cảm giác đau đớn. Nàng chỉ gặp trên người mình không mảnh vải che thân, lại nhìn chung quanh, Vũ Nguyên Hạc cùng Lưu Hiểu Vĩ đều đã chết hẳn. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ gặp một cái hình dạng tuyệt mỹ nữ tử chính nhìn nàng chằm chằm đâu. Cô nương không cần phải lo lắng, chỉ cần không chết, liền có thể nhớ kỹ phát sinh qua sự tình. Các ngươi thiên tinh giới người đối với cái này đều là có mình đặc biệt phương pháp. Bạch Vận đối với cái này vẫn là biết không ít. Hư linh cảnh giới cao thủ, coi như đã hôn mê, cũng có thể thông qua thần thức. Kích thích thần thức đối với chuyện ký ức, nữ tử kia hơi khẽ gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, thông qua thần thức đối với hết thảy ghi chép, giờ mới hiểu được là chuyện như thế nào trải qua, nàng nhận lấy Bạch Vận đưa tới quần áo. Sau khi mặc tử tế, rất là bình tĩnh nói, bị cô nương giết chết người là Hợp Hoan Tông một vị trưởng lão. Cùng ta cựu cựu có cực lớn thù hận, cũng không biết là duyên cớ nào. Thế mà đem ta buộc đi, Lưu Hiểu Vĩ một đường theo dõi, đem ta cứu ra, kinh lịch chuyện kế tiếp, Mạnh Nguyệt cảm tạ cô nương ân cứu mạng, tại hạ không thể báo đáp, nguyện ý lưu tại cô nương bên người, bạn hai bên, ngươi vì cái gì không xa về ngươi tông môn, ngược lại muốn tới cùng ta, ngươi cũng biết nơi này là Bạch Thổ Thành, là thiên tinh giới kinh khủng chi địa, Bạch Vận trong lòng đã đoán được đại khái. Chỉ là không nguyện ý trực tiếp đem lời làm rõ. Ha ha, từ khi ta bị Vũ Nguyên Hạc cướp đi trong nháy mắt đó lên. Liền đã bị tông môn chỗ vứt bỏ. Dạng này tông môn thật là ta có thể đợi đi xuống a. Ta cùng Lưu Hiểu Vĩ cũng không chân tâm yêu nhau. Lại bởi vì sư môn một câu gả hôn nhân cùng đi tới. Nhưng hắn bởi vì ta mà chết, ta vẫn là rất khó chịu. Mạnh Nguyệt lời nói bên trong tràn đầy tang thương, nếu như không phải kinh lịch những thứ này, nàng cũng sẽ không đem chuyện này nhìn như thế thấu triệt. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói ra tại cái này luyện khí các lâu bốn phía bố trí cấp 9 pháp trận. Phòng ngự, cô nương nguyên vốn có thể không đếm xỉa đến, lại là phấn đấu quên mình đem ta cứu lại, thậm chí có khả năng dựng vào mình, cô nương thực chất bên trong là người thiện lương. Đi theo người như ngươi, ta còn có cái gì không cam tâm, có lẽ thiên tinh giới những người tu luyện tương đối thiết thực. Nhưng ta càng thêm tin cậy cách làm người của ngươi, mà không phải cái gọi là thiên phú tu luyện, thuận tiện nói một câu, người dạng này tính cách, tại thiên tinh giới cũng không lấy vui, vẫn là có thì đổi chi, không thì thêm miễn, thật sự là tỉnh táo có thể, ta cũng thích người dạng này tính cách, như thế hợp ý, xin mời đi theo ta. Mạnh Nguyệt, Bạch Vận hiện tại ngược lại rất thích Mạnh Nguyệt cái này tính cách. Cởi mở, quả quyết, Mạnh Nguyệt cứ như vậy lưu tại Bạch Vận bên người. Trong vòng một đêm triệt đàm, để hai người đều có chút gặp nhau hận muộn. Bạch Vận nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ta có cái người thích hợp giới thiệu cho ngươi. Nàng gọi Yến Nhi, tu luyện của ngươi công pháp phần lớn đều là lấy hai người hình thức tới. Mà lại tổ hợp thức chiêu số. Uy lực càng lớn, nam nhân đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Không bằng cùng nàng cùng một chỗ kết làm bạn lữ tu luyện. Cộng đồng tiến bộ như thế nào? Người ý nghĩ thật đúng là đặc biệt, ta không có ý kiến gì, nhưng ăn ý là trường kỳ rèn luyện bồi dưỡng ra được. Luyện khí tông không xứng ngươi như thế tận tâm tận lực. Mạnh Nguyệt rất là ngay thẳng nói, lấy của ngươi thông minh tài trí. Hẳn là minh bạch, có được chính mình thế lực là sự chọn lựa tốt nhất. Người ở thế tục linh âm các ý nghĩ ta liền cực kỳ tán đồng. Nguyệt Nhi ngươi là người ngoài cuộc, nhìn so ta thấu triệt, nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tại Bạch Thổ Thành mấy thế lực lớn cuối cùng không có lên đẳng cấp. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình cường đại, nhưng không có đạt tới cùng bảy thế lực lớn cùng cổ tộc đối thoại tư cách. Thậm chí đều không bị thiên tinh giới chỗ thừa nhận, môn phái khác không đối bọn hắn động thủ, là bởi vì mỗi môn phái bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không chịu nổi việc cần hoàn thành. Những tán tu này cùng cá nhân thế lực liền là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên đại môn phái bên trong mới khinh thường tại ra tay với bọn họ. Một cái thế lực hình thành, cần càng nhiều cường giả đến treo chống, mà không phải một người mạnh. Ta muốn là tất cả mọi người cường đại, lôi kéo người mới cùng thu liễm lòng người. Manh manh, Yến Nhi cùng ngươi ba người liền có thể làm được sự tình. Nơi này với ta mà nói cũng là một cái không sai phát triển cơ hội. Nhưng dưới mắt thế cục cũng không lạc quan. Bạch Vận đem mình giấu ở trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nói không ít. Nàng nói tiếp ta cùng luyện khí tông bát trưởng lão thượng quan Thanh Phong tính được là bằng hữu. Liền không làm được có lỗi với luyện khí tông sự tình đến. Chỉ cần hắn vẫn còn, ta liền sẽ không rời khỏi. Người nhưng minh bạch, người ý nghĩ ta hiểu được. Còn xin vận muội tử yên tâm, người là có thể người làm đại sự. Ta biết ta nên làm cái gì. Mạnh Nguyệt rất là kích động nói thiên tinh giới nữ tu không tại số ít. Nhưng phần lớn nữ tu đều không phải đặc biệt tốt. Cơ hồ không có một vị nữ tu có thể đứng ở thiên tinh giới đỉnh cấp trong hàng ngũ. Ngươi để ta thấy được nữ tu hy vọng. Bạch Vận rất hài lòng cười cười. Nàng lại tới đây, tốt hơn thực lực cảnh giới là một chuyện. Nhưng muốn làm cùng thế tục chuyện giống vậy, cũng là một chuyện. Mà những chuyện này tạm thời thí sinh tốt nhất liền là Liễu Thành Manh. Yến Nhi, cùng nàng có thể tín nhiệm Mạnh Nguyệt. Nàng không phải không có dã tâm. Chỉ là tất cả dã tâm tại thực hiện trước đó, đều chỉ có thể lặng lẽ ẩn giấu đi, dù sao nàng còn không có chân chính mò thấy thiên tinh giới quy tắc. Hiện tại đối nàng mà nói chuyện quan trọng nhất, liền là xúc tích lực lượng, hậu tích bạc phát, cố gắng mạnh lên, hết chương.